Tiếp đó cười tủm tỉm đi đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Ặc. Được rồi, nhìn dáng vẻ của Tống Minh, Cổ Dục mặc dù có chút do dự nhưng cuối cùng cũng đi tới chơi bóng một hồi, tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.